Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, tình nhiệt nóng. Mộ Kiếm Ly biết rõ Tiết Mục theo ở phía sau, lại không quay đầu lại, chỉ là thả chậm bước chân, cắn môi dưới xẹt qua nửa ngọn núi vào gian phòng của nàng. Sau đó thấp giọng phân phó thủ vệ nữ đệ tử, các ngươi trước rời đi một hồi. Vài tên nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau, xem tông chủ trên mặt hoa đào bộ dáng, lại nhìn xem xa xa tới Tiết Mục, nguyên một đám trong nội tâm cũng không biết cái gì tư vị, chỉ phải bất đắc dĩ lĩnh mệnh rời đi. Tiết Mục lách mình vào cửa, hai người không nói hai lời mà trực tiếp ôm hôn cùng một chỗ. Tiết Mục một bên hôn nàng một bên phụ giúp vào trong đi. Một cước hậu câu khép lại cửa, sau đó cùng một chỗ vừa ngã vào bên trong trên giường. Tiết Mục, Mộ Kiếm Ly thở phì phò, sóng mắt mê ly, ta rất nhớ ngươi. Tiết Mục dừng lại hôn môi, thấp giọng nói, ngươi tiểu tụy rất nhiều, quá khó khăn, không tiếp xúc đi vào, cũng không biết một cái tông môn nhiều chuyện như vậy, cũng không biết từ đâu làm lên. Trước mặt người khác thanh mặt lạnh Mộ Kiếm Ly giờ phút này hiền thị rõ mỏi mệt, ta cảm thấy đắc ta thật sự không biết, người đã muốn làm được không sai, so với ta trong tưởng tượng tình huống tốt nhiều lắm. Tiết Mục cả giận nói, sư phụ ngươi quá ích kỷ, giày vò làm ra một bộ cục diện rối rắm, vung tay ném cho 18 tuổi nữ đồ đệ, có làm như vậy sự tình hay sao? Sư phụ cũng là không có biện pháp. Được rồi, phóng khoáng chút ít tâm, có ta ở đây, có thể bảo vệ nhà của ta Kiếm Ly một cái đỉnh thịnh cường tông. Mộ Kiếm Ly bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi trước khi đến, kỳ thật trong đại điện hào khí cũng không tốt, rất nhiều người không thích sư phụ, vẻ mặt chế giễu bộ dạng, hào khí rất xấu hổ. Ngươi tới về sau mới đem đầu mâu chuyển hướng ngươi đi rồi. Trong lúc vô tình ngược lại lại để cho chính đạo hào khí hòa hợp vài phần. Tiết Mục giờ khóc giờ cười. Ta chính là khiên thịt a. Các loại trên ý nghĩa. Mộ Kiếm Ly ôm cổ hắn, cắn môi dưới nói, hôn ta. Tiết Mục một bên hôn, đi một bên cởi nàng quần áo. Không phải muốn thay quần áo sao? Ta tới giúp ngươi. Mộ Kiếm Ly mặc hắn cởi ra, hai người lại là một hồi dây dưa. Cho dù trong đại điện người đoán được hai người là tình nhiệt nóng hẹn hò, thế nhưng đã cảm thấy ôm một cái nói chút ít lời tâm tình, tuyệt đối không nghĩ tới trực tiếp như vậy. Vừa mới trước mặt người khác bình khởi bình tọa một vị tuổi trẻ tông chủ, quay đầu ở này uyển chuyển xu nịnh, không, không cần phải. Mộ Kiếm Ly vẫn có một tia lý trí, thân thủ ngăn đón ở dưới mặt, thấp giọng nói, lập tức muốn tiến hành đại điển, không kịp, trễ chút, đợi sự tình làm xong, ta cho ngươi thêm. Tiết Mục đưa lỗ tai nói, một đường bị học trò của ngươi vung sắc mặt, các loại làm khó dễ, ta tức giận, muốn giáo huấn bọn hắn tông chủ. Mộ Kiếm Ly thoáng một tí sẽ không có khí lực, bị hắn lấy ra tay, che đôi môi, mặc hắn, giáo huấn. Nhưng là rất nhanh nàng tự cảm nhận được song tu khí tức bồng bột lưu truyền, tinh thuần thiên địa linh khí cùng thiên đạo khí tức tẩm bổ lấy kinh mạch cùng linh hồn. Ở nơi này là giáo huấn, hắn là tại làm dịu tĩnh dưỡng nàng mỏi mệt cùng tiêu tụy. Đương nhiên vậy sẽ có rất nhiều biện pháp, chỉ là Tiết Mục lựa chọn hạ lưu nhất cái này một loại. Mộ Kiếm Ly lại không tạo nên nửa điểm oán trách ý, ánh mắt sương mù che chắn mà nhìn xem hắn vất vả cần cù cày cấy bộ dáng, lẩm bẩm nói, ta thay bọn hắn hướng ngươi bồi tội. Tiết Mục cười nói, ít như vậy thời gian ta nhưng tận hứng không được, ngươi muốn như thế nào bồi tội? Mộ Kiếm Ly quyết miệng nói, ngươi muốn như thế nào mới vui vẻ lên chút nha, đều tùy ngươi chính là. Tiết Mục đưa lỗ tai nói một câu nói, Mộ Kiếm Ly khuôn mặt hồng thấu đến bên tai, Ngươi, thực là ma môn yêu nhân. Ta đây chính đạo hàng loạt chủ. Có nguyện ý hay không bị ta đây cái yêu nhân chinh phục thoáng một tí. Lúc nói chuyện, Tiết Mục tác quái mà cố ý mãnh liệt công kích. Mộ Kiếm Ly bị oanh đắc mơ mơ màng màng. Mang theo khóc nức nở nói. Theo ngươi chính là, Tiết Mục cũng biết thời gian cấp bách. Không có cách nào khác tiếp tục. Liền rất nhanh lui đi ra. Theo trong giới chỉ lấy ra một hạt nhuyễn ngọc tiểu cầu. Chậm rãi nhét đi vào. Mộ Kiếm Ly gắt gao che miệng. Mặc hắn trà đạp không phản kháng. Đại điển thời điểm phải kẹp lấy không cho phép rơi nha. Lâm vào mù quáng tình yêu cùng cảm động. Nữ nhân thật sự là không nguyên tắc nói gì nghe nấy. Mộ Kiếm Ly biết rất rõ ràng Tiết Mục đây là đang lãng phí cả Vấn Kiếm Tông mặt. Nhưng nàng có lẽ hay là buông tha cho chỉ số thông minh, buông tha cho kiên trì. Cam tâm tình nguyện mà bị lãng phí một hồi. Thầm nghĩ dù sao người khác nhìn không thấy. Chính mình tu vi bày ở chỗ này kỳ thật không có ảnh hưởng gì. Thì lại để cho hắn cao hứng một hồi được rồi. Đến Tiết Mục thỏa mãn mà nhét tốt. Mộ Kiếm Ly cẩn thận từng ly từng tí dưới mặt đất giường. Từ hậu phương lấy ra một bộ trang phục lộng lẫy. Từng cái cẩn thận xuyên thẳng mặc vào. Đây là sắp tới chế tạo gấp gáp lễ nghi trang phục lộng lẫy. Hay là Vấn Kiếm Tông tôn trọng áo trắng khuôn mô hình. Nhưng không phải ngày bình thường thuận tiện chiến đấu giỏi giang kiếm trang. Mà là váy dài, vải vóc cực kỳ quý trọng. Ngân tuyến lượn lờ, vân đóng vai điêu lũ. Minh Châu làm đẹp, hoa mỹ dị thường. Tiết Mục đã ở đầu giường dẫn ra quần. Đánh giá Mộ Kiếm Ly cẩn thận dùng quần lót bao vây lấy chỗ ấy. Đôi mi thanh tú cau lại tiểu bộ dáng. Trong nội tâm chinh phục cảm giác tràn đầy. Sảng đến không được. Nhìn xem bộ này trang phục lộng lẫy quần trắng. Nhịn không được hỏi. Y phục này rất đắt tiền. Xa hoa a, gần ngàn lượng. Mộ Kiếm Ly rất đau lòng nói. Hay dùng như vậy một hồi. Ta nói không cần phải. Các trưởng lão nhất định phải. Một vị nữ sư thúc tự mình đi giúp ta đính chế. Ta ngăn trở cũng không kịp. Ta biết rõ bọn họ là vì đại điển tưởng cái bộ dáng. Nhưng bọn hắn thật không biết tông môn nghèo thành cái dạng gì. Tiết Mục vây quanh phía sau nàng. Thân thủ hoàn qua bờ eo của nàng giúp nàng hệ đai lưng. Vừa nói, không sao, cái này cũng không biết chỉ dùng một lần. Mộ Kiếm Ly ngạc nhiên nói. Về sau ta không biết mặc nha, rất không có phương tiện, có thể làm chúng ta tình thú trang a hát, như thế trang phục lộng lẫy, làm chuyện này chẳng phải là rất có cảm giác. Mộ Kiếm Ly vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi đầy trong đầu tự thừa cái này nha, bởi vì vì phiền phức của các ngươi trong mắt của ta thật sự rất đơn giản. Tiết Mục cười nói, vốn ta lo lắng ngươi nói chuyện không có người nghe. Đó mới tương đối phiền toái. Ta ra cái gì chủ ý cũng vô dụng. Hôm nay xem ra, người có lẽ hay là rất được không ít cao tầng ủng hộ. Tuổi trẻ môn nhân lại càng bắt ngươi đương làm tín ngưỡng. Vậy là tốt rồi, xử lý nhiều hơn. Đúng vậy, Tiết Mục, gần đây giống như có người ở cho chúng ta quấy rối. Yên tâm, ta đã đều biết. Tiết Mục đưa lỗ tai nói một ít. Mộ Kiếm Ly nghe nghe, y như là chim non nép vào người bộ dáng chậm rãi không thấy. Trong mắt phượng lộ vẻ nghiêm nghị, ta chỉ biết, không có sao, Vấn Kiếm Tông trụ cột tốt đắc đáng sợ. Hơn nữa tại các đại tông chủ trong mắt cũng sẽ không biết các người kiệt sức thành như vậy. Trên mặt nhìn xem có lẽ hay là vũ lực cường thịnh cường tông. Mỗi người còn nể tình. Ngươi xem Vân Thiên Hoang bị ngươi nói vài lời, còn sẽ chủ động thật có lỗi, có thể thấy được Vấn Kiếm Tông xây dựng ảnh hưởng còn tại. Lận Vô Nhai cùng Thanh Thu đồng dạng, tại trong mắt người khác có lẽ hay là nửa bước hợp đạo. Như thế trụ cột, chỉ cần biết rằng ứng đối, vậy thì cái gì sự tình đều không có. Mộ Kiếm Ly mềm nhũn mà tựa ở trên người hắn. có ngươi đang ở đây thật tốt. Ta bỗng nhiên đã cảm thấy cái gì còn không sợ. Tiết Mục cười nói, đúng rồi, Thiên Tuyết các nàng cũng muốn đến cấp ngươi chúc mừng. Thủ đắc như vậy kín, ta sợ các nàng vào không được. Đã tới nha, các nàng lại không ngu ngốc. Được xưng là ta mời đến, lại để cho thủ vệ thông báo. Ta dĩ nhiên là tiếp các nàng vào được. Hôm nay tại hội trường chuẩn bị ní. Vậy là tốt rồi. Tiết Mục mấy chuyện xấu mà thân thủ đi dò. Xét nàng kẹp lấy tiểu cầu vị trí. Cười hì hì nói, chúng ta đây mộ tông chủ, cũng là thời điểm đi chủ trì lễ mừng a. Mộ Kiếm Ly khép lại lấy chân, đỏ bừng cả khuôn mặt, nghĩ đến mình ở trong môn nhiều như vậy người ngưỡng mộ. Nếu như bị bọn hắn biết mình kẹp lấy hắn, cái kia chỉ sợ trời muốn sụp. Tại sao có thể có người xấu xa như vậy a hát. Hết lần này tới lần khác chính mình còn mê đắc không được. Cam tâm tình nguyện cùng hắn hồ đồ. Nào đó trình độ thượng, Lăng Bách Chiến nói bị yêu nhân đầu độc luyến gian tình nhiệt nóng. Đó là một điểm sai đều không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.